Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, trang cái bước, thăng cái cấp, tiểu tử ngươi thật được đó. Bên trong doanh trại, chủ thầu đưa đi Lâm Hy phía sau, đi tới Hà Phương nơi ở, đầy mặt cổ quái nhìn Hà Phương, cắt, không có khối kim cương, không ôm đồm đồ sứ sống, ca chính là như thế châu bò. Hà Phương nửa nằm ở doanh trại trên giường, dựa vào vách tường, đầy mặt ngạo khí ngẩng lên đầu, nhìn đem ngươi đắc ý. Chủ thầu hướng Hà Phương lườm một cái, tiểu tử, phiền toái của ngươi lớn hơn, đắc tội rồi tiểu thư nhà họ Lâm, sau này có ngươi dễ chịu, ai kêu nàng ấy sao không coi ai ra gì, miệng còn độc như vậy, không cho nàng chút dạy dỗ. Còn tưởng rằng thế giới đều vây quanh nàng một người chuyển đây. Hà Phương nhún vai một cái vai. Không để ý chút nào. Quên đi, ta cũng lười nói cho ngươi. Chủ thầu lắc lắc đầu. Tiểu tử, ngươi đã có kỹ thuật này. Cũng không thể nhàn rỗi. Hiện tại chính là thời điểm bận rộn đây. Ta cho ngươi phái cái nhiệm vụ. Mênh mang núi các nơi pháo đài đều cần lắp đặt lôi đình chi trụ. Ngươi kỹ thuật không sai. Vừa vặn đi đánh ra tay. Lôi đình chi trụ, đó là cái gì ngoạn ý? Hà Phương sửng sốt một chút. Hắn căn bản không biết lôi đình chi trụ là vật gì. Ta vậy mà nói. Chủ thầu một trận lắc đầu. Có người nói, đây là đế quốc quân bộ mới nghiên cứu chế ra chiến địa vũ khí phòng ngự. Phía trên còn phái tới một vị phù sư phụ trách chỉ đạo lắp đặt. Người giàu gì cũng là có thể duy tu di sơn lực sĩ kỹ thuật chuyên nghiệp nhân viên. Vừa vặn đi qua đánh ra tay. Này, ta là kỹ thuật chuyên nghiệp nhân viên. Không phải lắp đặt công phu đây. Hà Phương lười biếng khoát tay áo một cái. Này loại việc nặng cũng phải ta này loại chuyên nghiệp nhân tài điều động. Ngu xuẩn, chủ thầu chừng hai mắt quay về Hà Phương một tiếng tức giận mắng. Người đặc biệt sao đầu óc bị chó ăn. Không có nghe rõ ta nói. Một vị phù sư đến đây chỉ đạo lắp đặt. Đó là phù sư đây. Ngươi không phải muốn thi đại học sao? Nếu như vào phù sư mắt, tiền đồ còn phải nói sao? Lão tử là đang giúp ngươi. Phù sư, Hà Phương có chút ý động. Căn cứ trí nhớ của đời trước. Phù sư, trận sư, đan sư, khí sư, minh văn sư. Những này kỹ thuật nghề nghiệp địa vị tôn sùng. Hết sức có tiền cảnh, tiền thân, nhân sinh quy hoạch, cũng là thí sinh đại học, trở thành một tên vĩ đại phù văn đại sư, tựa hồ, có nhất định mau chân đến xem đây. Đối với chủ thế giới phù văn kỹ thuật, Hà Phương vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Hiện tại có cơ hội tiếp xúc một vị phù sư, cũng là hết sức mới có lợi, đa tạ bao đại nhân. Đối với chủ thầu nhiệt tình trợ giúp, Hà Phương vẫn là rất cảm kích. Vội vã gật đầu đáp ứng. Tiếp nhận nhiệm vụ này. Đừng vô nghĩa. Cái quỷ gì bao đại nhân. Chủ thầu cười mắng một câu. Đứng dậy dự định ly khai. Được rồi. Vị kia trương phù sư dự định buổi chiều xuất phát. Đến thời điểm ngươi đến duy tu phân xưởng đang chờ ở đó là được rồi. Ta đi rồi. Sau khi nói xong. Chủ thầu xoay người rời đi Hà Phương nơi ở. Một vị phù sư sao? Này ngược lại là có chút ý tứ. Dung hợp trí nhớ của đời trước. Hà Phương với cái thế giới này cũng có hiểu biết. Lê Minh đế quốc trình độ văn minh. Toàn thể trên không thua kém thế giới địa cầu. Chỉ là, thế giới này có một loại tên là nguyên lực đồ vật. Văn minh cơ sở liền xây dựng ở nguyên lực bên trên. Tri thức mới là tăng lên đài điều khiển thao tác kỹ năng then chốt. Vì lẽ đó, nắm giữ chủ thế giới các loại tri thức. Chính là ta mục tiêu tiếp theo. So với kim cương thế giới tùy ý mở ra thượng đế hình thức. Hà Phương đã xác nhận. Tạm thời hắn còn không có bản lĩnh kia ở chủ thế giới mở ra thượng đế hình thức. Thế giới phép tắc bất đồng. Dẫn đến vô pháp ở chủ thế giới làm thượng đế sao. Đối với này Hà Phương cũng không ngoài ý muốn. Dù sao, chủ thế giới, nguyên lực hắn còn vô pháp hoàn toàn lý giải. Phù văn các loại học thức, càng là không có chút nào hiểu, không có tương ứng tri thức, tự nhiên vô pháp khiêu động thế giới pháp tác, nói cái kia chút cũng còn quá xa. Việc cấp bách, hay là thực lực vì tiên. Lập tức phải đánh giặc. Vài ngày sau phải đánh ỉ vào. Mặc dù có một cái đại lôi âm thuật thiên phú thần thông. Tự thân tu vi cảnh giới vẫn chỉ có kiến tập kỵ sĩ cấp bậc. Ồ, chờ chút. Vài ngày sau. Nói cách khác, ta ở kim cương thế giới đợi hơn nửa tháng. Chủ thế giới thời gian không thay đổi. Hà Phương nhớ lại mở ra kim cương thế giới thời điểm. Nguyện vọng thiên thư nói là thực tập cảnh tượng. Vì lẽ đó, này loại thực tập cảnh tượng bên trong tiêu tan tốn thời gian. Không ảnh hưởng chủ thế giới thời gian. Quên đi, cái này không trọng yếu. Hà Phương cũng lười suy nghĩ thế giới khác nhau tốc độ thời gian trôi qua vấn đề. Trước tiên mau chóng tăng cao tu vi cảnh giới đi. Kiến tập kỵ sĩ, nghe tới cũng rất yếu gà. Đứng dậy đóng cửa phòng. Hà Phương ở bên trong doanh trại chuẩn bị tư thế. Dự định mở auto. Kiến tập kỵ sĩ giai đoạn. Cơ sở thuật đánh lộn chính là cắm lao căn cơ tốt nhất pháp môn. Cái môn này, Lê Minh Đế Quốc Thanh. Thiếu niên thông dụng cơ sở thuật đánh lộn. Ngoại trừ có thể đối chiến giết địch ở ngoài. Cũng là một môn đoán thể trúc cơ công pháp. Cái này, đoán thể trúc cơ. Trên bản chất chính là rèn luyện thân thể. Cường tráng khí huyết. Khí huyết vật này, không chính là sinh mạng lực sao? Mở ra trạm thu hồi liếc mắt nhìn. Nhìn thấy gửi ở trạm thu hồi bên trong kim cương cùng đông đảo to lớn khủng long. Hà Phương đầy mặt mỉm cười. Sức sống sao? Ta có rất nhiều a. Lấy ra một con bá vương long sức sống. Từng bước hòa vào trong cơ thể ta. Ra lệnh một tiếng. Nguyện vọng thiên thư phân giải một con bá vương long. Lấy ra tinh khiết sinh mệnh bản nguyên. Từng bước đưa vào Hà Phương trong cơ thể. Hô. Chấm ngoặc kép. Hà Phương đột nhiên văng một câu chửi thề. Chỉ cảm thấy cả người nóng bỏng. Cả người đều tựa hồ bắt đầu cháy rừng rực. Khá lắm. Quả nhiên sức sống dồi dào. Vội vã làm dáng. Ở bên trong doanh trại mặt không ngừng diễn luyện cơ sở thuật đánh lộn. Từng chiêu từng thức triển khai ra. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một khối bắp thịt. Mỗi một cái gân cốt. Đều ở rung động. Đều ở vận động. Khổng lồ sinh mệnh bản nguyên không ngừng hòa vào trong cơ thể. Theo Hà Phương từng chiêu từng thức đánh ra. Không ngừng mà tiêu hóa hấp thu những sinh mạng này bản nguyên. Cường tráng tự thân thân thể. Oanh, oanh, oanh. Từng chiêu từng thức diễn luyện ra. Gây nên kình phong khuấy động. Mơ hồ có tiếng sấm gió. Trái tim rầm rầm rầm nhảy lên kịch liệt. Dường như trống trận lôi tiếng vang. Gồ lên khí huyết xuyên qua xuyên toàn thân. Không ngừng cường tráng bắp thịt gân cốt. Dòng dã bỏ ra 2 giờ. Hà Phương mới đem một con bá vương long toàn bộ sức sống hấp thu xong. Kèn kẹt, thu công mà lên. Cả người khớp xương rung động đùng đùng. Bồng bột sức sống ở cường tráng thân thể bên trong dũng động. Khí huyết dương cương, lẫm lẫm bất phàm, thể hình đúng là không có biến hóa quá lớn. Hà Phương cúi đầu nhìn về phía mình thân thể, hấp thu sinh mệnh bản nguyên phía sau. Bắp thịt gân cốt rắn chắc rất nhiều, nhưng cũng không hề biến thành cao lớn vạm vỡ tráng hán. Thân hình vẫn cứ kiên cường thon dài, cơ sở thuật đánh lộn. Đến cùng không phải quân bên trong luyện tập kim cương chiến thể cái kia loại chỉ nhằm vào sức mạnh. Cùng thể chất tăng lên công pháp, ngược lại là toàn thân toàn diện tăng lên. Cảm nhận được trong cơ thể dũng động sức mạnh, Hà Phương đối với này hết sức hài lòng. Toàn diện, toàn thân tăng lên, chính phù hợp Hà Phương yêu cầu. Mở ra thuộc tính lan, cho nguyện vọng thiên thư hạ lệnh. Hà Phương mở ra thuộc tính lan, kiểm tra lần này tăng lên kết quả. Tu vi cảnh giới, kiến tập kỵ sĩ, trung cấp, công pháp kỹ năng. Lê Minh Đế Quốc Thanh thiếu niên thông dụng cơ sở thuật đánh lộn. Sơ cấp, tu vi từ kiến tập kỵ sĩ sơ cấp, tăng lên tới trung cấp, xem như là một lần tiến bộ cực lớn. Chỉ là cơ sở thuật đánh lộn làm sao xuất hiện một cái sơ cấp tiêu chí. Trước cũng không có thuyết pháp này. Nói cách khác, cơ sở thuật đánh lộn còn có thể tiếp tục thăng cấp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,